Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 50. Xuất ca ngươi là ai a? Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người cũng thu thập hết rồi đối thủ của mình. So với Tống An, bốn người khác thực lực mặc dù cũng là phân thần đỉnh phong, lại không có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Có lẽ ở phân thần kỳ tu sĩ bên trong, bọn họ cũng coi là người nổi bật. Nhưng so với hai cái có thể vượt qua một cái đại đẳng cấp chiến đấu tỷ đệ người, không có chút nào phần thắng. Ngươi gầy, nhìn đứng ở bên cạnh mình Hồng Tây, Thẩm Vân không xác định mà hỏi thăm. Đúng vậy a, lần này tiêu hao hơi nhiều đây. Hồng Tây sờ bụng một cái, xem như Vô Tận môn tương đối tồn tại đặc thù. Hồng Tây linh lực trừ bỏ trong đan điền bên ngoài, còn có một bộ phận chứa đựng ở nhục thân của mình phía trên. Bởi như vậy, cũng để cho trên người của hắn linh lực viễn siêu ngang cấp tu sĩ. Cụ thể vượt qua bao nhiêu, ngay cả Lâm Nam đều không biết. Đây là cái gì? Hồng Vũ cũng đang chậm rãi điều tức. Ba người lúc này đứng ở di tích mặt phía bắc. Thẩm Vân công kích mạnh mẽ quá đáng, trên mặt đất lưu lại một cái hố. Bình thường mà nói, một cái hố mà thôi, cái này cũng không cái gì, nhưng là một cái sáng lên lỗ lớn, liền không có đơn giản như vậy. Vẻn vẹn chỉ có một người rộng cửa động, đang tàn phát ra u lam sắc ánh sáng, để ba người thấy không rõ tình huống phía dưới. Ngắm nhìn bốn phía, phi thường trống trải. Đây là một tòa to lớn phòng ốc nội bộ, cùng loại với một cái đại điện dáng vẻ, cao mười mấy mét nóc nhà, bị Thẩm Vân lưu lại một cái hố. Ba người chính là từ nơi này tiến vào, chỉ là Hồng Tây ở lúc tiến vào lại lần nữa đem cửa động thêm rộng gấp hai, này mới khiến hắn đi vào phòng ốc nội bộ. Cái bàn vẫn như cũ bảo lưu lấy, bất quá cũng ăn mòn có chút nghiêm trọng. Đó có thể thấy được, những cái này đều không phải là phàm vật, cùng bọn hắn trước đó đi cái kia thôn trang, căn bản là không có cách nào so. Vì sao cùng một trên phiến đại lục có thể có được hai loại hoàn toàn khác biệt sinh tồn phương thức? Hay là nói, trước đó bọn họ đi mảnh đất kia phương, không có bị ngũ linh đại lục bên trên tu sĩ thăm dò đến? Điều đó không có khả năng a. Mang theo nghi hoặc, ba người nhìn xuống phía dưới cửa động, quang mang là thẳng hướng lên trên chiếu xạ đi ra, chiếu sáng toàn bộ nhà nội bộ. Bất quá phía ngoài ánh nắng càng sáng hơn một chút, cho nên từ ngoại bộ hoàn toàn nhìn không ra. Sư huynh, ngươi có muốn thử một chút hay không, ở bên cạnh lại mở một cái hang? Hồng Tây đề nghị như vậy đến, có đạo lý. Hồng Vũ gật đầu tán thành. Thẩm Vân nhìn hai người một cái, cũng cảm thấy phương pháp này được không? Chỉ là, các người thối lui đến xa như vậy làm cái gì? Hồng Tây cùng Hồng Vũ thối lui đến bên tường, khoảng cách cửa động nói ít cũng có 5-6 mét khoảng cách. Nhất là Hồng Tây, đã đem Long Phượng nồi nâng tại trước người, xem xét liền là ở phòng ngự bộ dáng. Sư huynh đừng sợ, chúng ta lại ở đằng sau hào hào ủng hộ ngươi. Thẩm Vân chán nổi gân xanh lên, hai người này gặp nguy hiểm liền trước để cho mình lên sao? Trên tay lôi điện nhảy vọt, vậy đến quang mang cũng không có nguy hiểm gì, để ba người đề phòng. Tự nhiên là phát ra đạo ánh sáng này đồ vật, mặc dù thần thức hướng xuống tìm kiếm, cũng không có phát hiện cái gì sinh mạng thể. Bất quá có chút trận pháp loại hình đồ vật, cũng không phải thần thức liền có thể phát hiện. Thẩm Vân một kiếm đâm vào dưới chân trên tấm đá xanh, không có bất kỳ nguy hiểm, ỷ vào một thân linh khí cấp bậc trang phục, Lâm Nam thế nhưng là đem tất cả mọi người võ trang đến tóc. Ngoại trừ đồ lót bên ngoài, ngay cả trên đầu dây buộc tóc đều là linh khí. Thẩm Vân tin tưởng, chỉ cần mình linh lực không khô kiệt, quang bần trên người pháp bảo đều có thể kháng trụ hợp thể kỳ đỉnh phong công kích. Đó là một cái mùa xuân, có một cái tu sĩ ở một ngôi nhà trên mặt đất, vẽ một tròn, vòng tròn rất lớn, thậm chí có thể dung nạp hồng tây xuống dưới, bị cắt ra tròn trực tiếp rơi xuống. Hào quang màu u lam lần nữa chiếu xạ đi ra. Lần này, bọn họ thấy rõ tình huống phía dưới. Đây là trận pháp, Thẩm Vân đau đầu. Hồng Tây cùng Hồng Vũ cũng bó tay hết cách. Trận pháp thứ này, bọn họ thực không am hiểu. Đại điện phía dưới là một cái cùng loại phòng ngầm dưới đất tồn tại. Bởi vì cửa động biến lớn, quang mang không còn như vậy chói mắt, để bọn hắn có thể xuyên thấu qua chùm sáng, thấy rõ tình huống phía dưới. Một bên kia có thang lầu. Hồng Tây chỉ bên tay phải. Ngươi đi một cái thử xem. Hồng Vũ chọc chọc Hồng Tây cái bụng. Hồng Tây ngượng ngùng cười một tiếng. Thân hình của mình xác thực rất nhiều nơi vào không được a. Có muốn hay không hỏi một chút đại sư huynh? Hồng Tây đề nghị như vậy nói. Trừ phi Lâm Nam chủ động liên hệ chúng ta. Bằng không thì chúng ta không có cách nào liên hệ. Ngươi xem, Thẩm Vân lời còn chưa nói hết. Một tờ giấy liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Có ngũ linh đại lục tọa độ về sau, Lâm Nam cũng có thể xuyên tới xuyên lui trên phiến đại lục này. Từ trên màn hình, Lâm Nam tự nhiên thấy được Thẩm Vân bọn họ tình huống. Còn có phía dưới trận pháp kia, loại thời điểm này, lão gia gia đương nhiên muốn xuất đến biểu diễn mình một chút tác dụng. Truyền tống trận, nhìn thoáng qua trên tờ giấy nội dung, Thẩm Vân bọn họ có chút do dự. Nguyên nhân chỉ có một cái, ai biết truyền tống trận này một bên khác là nơi nào. Bất quá có thể phán đoán một điểm là, truyền tống trận này nếu xây dựng ở nơi này, hẳn không phải là đi cái gì quá mức địa phương nguy hiểm a. Đi thôi, Thẩm Vân suy tư một trận, liền nhảy xuống. Hồng Tây Hồng Vũ không do dự, ba người ghi danh thủ đoạn không ít. Chỉ cần không phải động hư kỳ trở lên tu sĩ động thủ, sống sót không là vấn đề. Sư huynh vừa mới một hiệp kia, vừa vặn cho trận pháp bổ sung năng lượng. Ba người mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là cơ bản nhất đạo lý vẫn hiểu. Nhìn thấy Thẩm Vân sớm nhất đánh vỡ cái kia động, chính phía dưới vừa vặn hướng về phía một cục đá to lớn. Lúc này đang tản phát ra hào quang màu u lam. Là hắn không sai, bất quá thứ này, thoạt nhìn một chút cũng không êm dịu. Bàn hắn, nhìn kỹ lại, trận pháp còn có thật nhiều trận văn cũng không có kích hoạt. Nghĩ đến vừa mới linh lực không đủ khởi động trận pháp này. Ba người đi tới cạnh đá một bên. Hồng Tây xung phong nhận việc tới làm nạp điện bào. Giơ tay phải lên, linh lực thấu thể mà ra. Trên mặt đất. Trận văn từng đạo mà lộ ra lên, sáng lên tốc độ, cùng Hồng Tây gầy đi tốc độ một dạng. Nếu không phải là Lâm Nam cho hắn luyện chế pháp y, có thể theo dáng người mà biến hóa nói, hiện tại quần áo liền muốn tiêu nghỉu xuống. Sư huynh, ngươi vừa mới một hiệp kia, có chút hung ác a. Mặc dù linh lực nhanh chóng tiêu hao, bất quá Hồng Tây vẻ mặt vẫn rất thoải mái. Thậm chí còn có thể cùng Thẩm Vân nói đùa. Bất quá Hồng Tây cũng là nói sự thật. Vừa mới xuống thời điểm, trận văn đã kích hoạt lên có 1/3. Mà bây giờ Hồng Tây trên người linh lực đang nhanh chóng bị rút lấy. Trận văn mới vừa vặn hoàn thành 2/3. Hồng Tây dáng người đã có thể dùng hơi mập để hình dung. Thẳng đến trận văn bị hoàn toàn kích hoạt, lại nhìn Hồng Tây. Cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sáng ngời có thần tinh mâu, một đầu tóc mai như mây sợi tóc, xuất ca ngươi là ai a? Thẩm Vân trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Vô Tẫn Môn bên trong, Y Bố cùng Kim Linh nhìn xem Hồng Tây biến hóa, không nhận ra kêu lên tiếng, cái này giảm béo hiệu quả, quá nghịch thiên, đến, Hồng Tây thần sắc biến đổi. Truyền tống trận quang mang đại thịnh, mang theo ba người biến mất ngay tại chỗ, năng lượng hao hết, một lần nữa quy về hắc ám, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.